Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, sẽ biến thân Henry tiến sĩ. Hấp huyết quỷ pháo đài cổ, cung điện vương tọa phía trên, Tô Cảnh bệ vệ ngồi, cầm điện thoại đang cùng Lara trò chuyện. Lara là người Anh, hơn nữa ở khảo cổ phương diện có thể không kém chút nào. Cho nên hắn nghĩ hỏi một chút Lara có biết hay không cái kia Henry tiến sĩ tình huống. Một bên trò chuyện, một bên Tô Cảnh nhìn xem bên chân Erica. Erica phụ mệnh điều tra Thomas cái kia nhất mạch hấp huyết quỷ tình huống. Bây giờ Amelia càng là tự mình đi. Cho nên Erica ở trong Dead Dealer chọn mấy cái tâm phúc. Để bọn hắn đi theo. Nếu có tình huống như thế nào mà nói sẽ trước tiên thông chi bản thân. Bây giờ Tô Cảnh trở về, Erica tự nhiên muốn tới nịnh nọt, biểu hiện một lần, giờ này khắc này, Erica trên người lễ phục màu đen đã ném tới một bên. Bóng loáng thân thể dán tại Tô Cảnh trên đùi, một bên ngửa đầu nhìn xem, một bên ra sức hầu hạ. Người nói cái này Henry tiến sĩ ta ngược lại là nghe nói qua. Tại nghiệp giới vẫn rất có danh tiếng. Chuyên môn đối với một chút siêu sức mạnh tự nhiên cảm thấy hứng thú. Ngươi làm sao đột nhiên nghĩ tới hỏi cái này? Trong điện thoại truyền đến Lara thanh âm. Tô Cảnh một tay cầm điện thoại, một tay đè xuống Erica đầu. Trả lời, chỉ là đột nhiên có chút hiếu kỳ thôi. Hắn tư liệu của hắn ta tạm thời không biết. Nếu như ngươi cần, ta có thể giúp ngươi điều tra một lần. Không cần, chính ta điều tra là được rồi. Lara lên tiếng, nói xong chính sự, cười nói, ngươi chừng nào thì có thời gian nhớ kỹ đến tìm ta à. Ta nhớ ngươi lắm, tốt, có thời gian ta đi qua. Cúp điện thoại, Tô Cảnh hết sức chuyên chú hưởng thụ lên. Henry tiến sĩ thân phận, Sadako bên kia mới có thể điều tra ra được. Hơn nữa, bọn họ hẳn là đã biết bảo thạch tung tích. Bản thân cũng không cần quá gấp, dù sao đau ở bản thân nơi này. Chờ lấy là được rồi. Ngược lại là hấp huyết quỷ bên này. Hẳn là nhắc nhở một chút. Đoán chừng là gần nhất động tĩnh quá lớn. Mới bị Henry tiến sĩ bọn họ phát hiện a. Quay đầu nhắc nhở bọn họ cẩn thận một chút. Tại Vampire pháo đài cổ đợi một đêm. Sáng ngày thứ hai, Tô Cảnh rời đi. Jenny chắc chắn sẽ không tìm chính mình. Tô Cảnh tạm thời còn không muốn bại lộ hấp huyết quỷ pháo đài cổ vị trí. Ra ngoài sau, Tô Cảnh tùy ý đi dạo, bất chi bất giác lại đi dạo đến nhà bảo tàng phụ cận. Tìm một phòng ăn, Tô Cảnh ăn mấy thứ linh tinh nghĩ đến Jenny lúc nào sẽ liên hệ bản thân. Bất quá, trước liên hệ bản thân không phải Jenny, mà là Sadako, toàn thân áo trắng, tướng mạo thanh tú Sadako đột nhiên xuất hiện ở Tô Cảnh bên người. Trong nhà ăn, tựa hồ không có người phát hiện một màn này. Sadako thấp giọng hồi báo vài câu. Tô Cảnh con mắt hơi sáng. Cái này Henry tiến sĩ quả nhiên không tầm thường a. Sadako đem chính mình đi về sau phát sinh sự tình đầu đuôi nói một lần. Nick tỉnh lại sau liền bị mang đến gặp Henry tiến sĩ. Henry tiến sĩ cho rằng nguyền rủa hoặc là siêu sức mạnh tự nhiên chính là một loại virus. Nếu như có thể tìm tới ngăn chặn, tiêu diệt virus biện pháp. Như vậy, tất cả những thứ này liền không đáng sợ nữa. Nick đần độn tin tưởng. Đồng thời, bọn họ đem Amanet trên người rót đầy thủy ngân, làm nhiệt độ không khí hạ xuống đến 38 độ thời điểm. Nàng trong mạch máu thủy ngân liền sẽ ngưng kết, thuận tiện giải phẫu. Bất quá không đợi cho đến lúc đó, Nick liền phát hiện Henry tiến sĩ nói giúp tự mình giải quyết nguyền rủa chỉ là một cái nói dối. Bởi vì Nick là Amanet định dùng đến phục sinh xét thân thể. Căn bản không có biện pháp đến giải trừ cái này nguyền rủa. Cho nên Henry tiến sĩ dự định hy sinh Nick, dùng Nick thân thể đến phục sinh xét, lại tiêu diệt Nick, dạng này, liền có thể tiêu diệt xét. Biết rõ chân tướng sau Nick tự nhiên không chịu thúc thủ chịu trói. Mà Jenny tựa hồ cũng không thể nào tiếp thu được Henry tiến sĩ như thế không nhân đạo thủ đoạn. Hai người muốn chạy trốn. Mà lúc này đây, Sadako mới phát hiện,